Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay, tiếp tục với câu chuyện dài kỳ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 18 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là một người chồng của thiên hạ. Cho dù tất cả mọi chuyện anh ta đều liên quan đến thiên hạ buồn, thiên hạ vui thì anh ta vui theo buồn theo. Nhưng người vợ của mình đầu ấp tay gối với mình. Cô ấy đang có bầu, anh ta cũng không quan tâm. Anh ta còn đi ngoại tình với chính kẻ thù của Ngân. Và câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao đây? Ngày hôm nay thì Ngân sẽ gặp Quân. Và khi mà gặp Quân rồi thì sóng gió lại tiếp tục đến với Ngân. Chúng ta sẽ cùng xem để xem rằng là sóng gió nào lại tiếp tục đến với cô nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ 30 phút, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh biên tập của Đình Tùng Media gửi tới cho quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 18 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Cả buổi tối hôm đó, ông bà Việt cũng gọi cho cô mấy lần, nhưng mà cô sợ bố mẹ mắng, nên lại không dám nghe máy. Nhắn tin cho mẹ, chỉ vỏn vẹn có vài chữ. Con ở nhà bạn mấy hôm, rồi sau đó con về. Nhưng hình như bà Việt không yên tâm, bà gọi muốn cháy máy. Bỏ đi đã được nửa tháng rồi, xong lại chẳng có tin tức gì. Chiều nay chắc là nhà thằng Khanh, chẳng bố bô lên rằng Ngân đánh ghen với chồng. Vì vậy Ngân mà nhắc máy, kiểu gì ông bà cũng chửi cô chết mất. Sao thế? Cô gọi cho bố mẹ cô đi. Chắc ông bà đang lo lắng cho cô đấy. Gọi rồi nói chuyện dăm ba câu, cho các cụ yên tâm chứ. Cô dù gì cũng là con của ông bà, họ không đánh chết cô đâu mà lo. Hình như Quân biết được những ý nghĩ trong đầu của cô. Tại sao anh có thể nói trúng phốc như vậy? Dù thở dài, nhưng mà Ngân giấu giếm. Không phải là việc của ông. Tôi nói thật đấy, ai chả thế. Cô là con gái của ông bà, lại là con gái, một thân một mình đi ra ngoài, không lo làm sao được. Cô đưa đây, tôi bấm số cho. Nói rồi Quân giật lấy điện thoại, bấm số trong danh bạ của Ngân. Mở loa ngoài, nghe những tiếng kêu dài. Ngân cảm thấy như có cái gì đó chèn ở cổ. Cô muốn khóc, cô muốn kể cho mẹ rằng đi lấy chồng bị người ta bắt nạt và vô vàn những uất ức mà cô phải gánh chịu một mình. Mẹ nghe đây, con đang ở đâu thế hả? Cơm nước gì chưa Ngân? Con ăn rồi mẹ, con đang ở nhà bạn. Mẹ ơi, mấy hôm nữa con về, con nói chuyện với bố mẹ sau nhé. Chắc là bố giận con lắm hả mẹ? Không, bố có giận gì con đâu. Bố thương con cũng không hết. Giận dỗi cái gì? Mà sao con Thảo, nó vào nhà thằng Khanh, nó phá đám con như thế, mà tại sao mày không nói với mẹ? Bố chỉ tức chuyện đấy thôi. Giọng của Ngân run rẩy như sắp khóc, nhưng cô không muốn bà lo lắng. Con không sao đâu mẹ. Chuyện gì đến, nó cũng đến thôi. Cái tính trăng hoa của nó thì không ngủ với con này, thì nó cũng cặp kè với con khác thôi mẹ ạ. Nãy mẹ xem đoạn clip phát tán trên mạng, lúc mà người dân đứng xem, lúc mà con bị công an đưa đi, cả thằng Khanh với con bé kia, đúng là hà lòng hà dạ. Nhưng mà mày hiền quá. Nếu mà mẹ, mẹ cắt luôn cái chuông của nó, xong rồi gó ghém cẩn thận mang về ngâm rượu. Chứ còn để như vậy là không được. Bà Việt nói xong thì cười lên khoái chí. Còn bên này Ngân vội vàng bịt loa điện thoại lại, nhăn nhó. Khi mà nhìn sang Quân, thấy anh đang cười không ngậm được mồm. Mẹ cô là như thế đấy, giang hồ nhưng cũng bựa lắm. Trước khi tắt máy, mẹ Ngân dặn dò. Thôi con ạ, duyên vợ chồng, mình vô vài bãi cất trâu rồi thì coi như bỏ đi. Nhưng mà như vậy không việc gì khiến cho con phải buồn, phải liên lụy. Mày cứ rửa chân đi, xịt nhiều nước hoa vào là thơm tho ngay. Đừng có suy nghĩ nhiều mà tổn hại. Bố mẹ chuyển lời như thế đấy. Cho nên ấy, mày cứ chơi bời ở đâu thì chơi. Chơi chán rồi về đây với bố với mẹ. Mẹ lại tuyển chồng cho. Cơ quan trên dưới 1.000 thằng đàn ông. Con thao hồ mà lựa chọn. Thế nhá. Bà tắt máy. Ngân bật cười trong nước mắt. Quân nghe như vậy xong liền nói với cô. Mẹ cô nghe giọng là biết người dễ thương hả? Kiểu này ai làm rể nhà cô mà không nghiêm chỉnh, chắc chắn chỉ có chết. Ngân lau nước mắt lấy lại bình tĩnh. Quả thực nói chuyện với mẹ xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quân cứ nhìn theo Ngân mà chẳng nói năng gì. Cuối cùng anh cười đùa lên tiếng. Thôi khóc lóc cái gì, bỏ chồng có cái gì đâu phải sợ. Không ấy, cô cứ ở nhà tôi. Mẹ tôi không như mẹ chồng cô đâu. Cứ ở khi nào thấy chán thì cô về. Ngân ngẩng mặt lên nhìn Quân. Anh làm sao mà hiểu được nỗi lòng của cô, như một đống tơ vò. Nhưng ít ra lúc buồn cũng được lời an ủi, chứ không phải chịu một mình. Quân ngồi bên cạnh của Ngân, vuốt mấy sợi tóc vương vãi trên má. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nhìn rõ Ngân đến như vậy. Người đàn bà lầm lỡ nhưng lại luôn có một sức hút lạ kỳ. Quân nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cằm mảnh mai của Ngân, rồi cứ từ từ tiến lại gần. Ngân nhắm mắt cho hai giọt nước mắt lăn xuống gò má, rồi lạnh lùng nhỏ xuống bàn tay của Quân nóng hổi. Cái hôn của Quân như niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời sau một lần biến đỗ tan vỡ. Nụ hôn của anh tuy không vội vàng, ào ạt, ngấu nghiến đến bật máu như Khanh, nhưng nó đặc biệt hơn ở chỗ nó giúp cho lòng của cô cảm thấy nhẹ nhàng. Cứ ngỡ như một con thuyền nan đang lênh đênh trên biển, gặp phải mưa giông không có điểm tựa. Nhưng may thay, cô lại vớ được một chiếc sào chống đỡ. Bác Liên ơi, nhất định bác phải làm chủ cho cháu ạ. Tiếng của Vi vừa đi, vừa mè nheo ấm ức kể tội Quân cho bà Liên nghe. Xua cửa bước vào, thì thấy hai anh chị đang hít nhau tơi bời khói lửa. Vì khựng lại, hai người trong này thấy có người đi vào cũng giật mình không kém. Ngân lúng túng đỏ mặt. Bà Liên thấy không khí gượng gạo thì liền lên tiếng xin lỗi. Ấy chết, bà quên gõ cửa. Ngày thường chỉ có một mình ở nhà, tự do quá bây giờ quen cái tật. Hai đứa cứ tự nhiên nhé. À, còn cả tối nay cứ tha hồ mà phang. Quân cười như được mùa, còn Vi đứng từ xa tức ảnh ách, nhưng cô ta vẫn giả vờ cười tươi. Anh Quân dạo này quá đáng lắm bác ạ, anh ấy còn đuổi cháu đi đấy. Ai cho mày quay lại? Này, mày đừng nghĩ rằng có mẹ tao che chắn là mày thích làm gì thì làm. Vi lườm nguyết Quân, sau đó lè lưỡi khiêu khích. Bà Liên lúc này lên tiếng hỏi. Thế ruột cuộc em nói làm cái gì? Để rồi con đuổi con bé đi. Hôm nay dẫn Ngân nó về chơi. Anh em mày định làm mất mặt mẹ đi à? Thì mẹ cứ hỏi nó đi. Nó hỗn láo với Ngân rồi còn quay ra cãi con. Không phải vì mẹ thích nó, con không bao giờ cho nó ở đây. Cái thứ con gái mất nết. Quân bịa ra rằng vì láo mới đuổi. Phần là vì Quân cũng ngượng ngùng, và phần chính là muốn giữ một tí thể diện cuối cùng cho nó. Mà tài thật, Quân toàn ăn nói với nó cục xúc, chưa có ngọt ngào gì đâu. Tại sao nó lại thích nhỉ? Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Cái vì sau này ăn nói cho cẩn thận. Chị Ngân sau này tính ra là chị dâu của con. Con phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới được nói, nghe chưa? Dạ vâng, cháu biết rồi. Chị Ngân ơi, em xin lỗi chị. Em nóng quá mất khôn à. Ngân cười hiền từ như bụt. Từ khi bước vào nhà Quân, cô thảo mai dễ sợ. Đụng một tí là cười, đụng một tí là không sao. Chưa mà tính ra, cô đã cho Vi ăn mấy cái bạt tai rồi. Tối hôm đó, bà Liên mang lên phòng Quân thêm một cây gối thơm tho. Này này, hôm nay thằng Quân có cái Ngân ngủ cùng rồi. Vi, qua đây, với ngủ với bác. Bà cười hiền lành, chứa đựng quá nhiều bí mật. Bà muốn con trai và Ngân ấp trứng ở đây. Suy nghĩ của bà Liên rất thoáng. Tuy bà có tuổi rồi, nhưng mà lại không đề cao lắm mấy cái chuyện giữ trinh, thủ tiết. Nói đầu xa, hồi ông nhà mất, bà cũng đi ăn vụng tá lần. Ngân cười gãi đầu. Bác ơi, như vậy không hay đâu ạ. Bác nghĩ thế là hay rồi. Có đúng không Vi? Bà Liên quay sang hỏi Vi. Cô ngập ngừng, trong lòng chẳng thoải mái tí nào, nhưng vẫn gật gật đầu sau đó cười gượng. Quân thì đúng ý, nên cười như vớ được mùa, lôi Ngân về phòng luôn. Căn phòng tuy bé, nhưng vì Quân là một công an nên rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Không khí gượng gạo bao trùm. Ngân ngồi trên giường, nuốt nước bọt cái ực, như sắp có người chuẩn bị lên thớt. Này này, hay anh ngủ dưới đất đi. Tôi ngủ trên giường nhá. Tại sao phải thế? Giường này là giường của tôi. Mà ngủ chung thì có làm sao? Đến tôi là trai tân. Tôi có bắt đền gì cô đâu. Tại sao cô lo? Ngân thở dài. Cô không nói gì mà leo lên giường nằm. Trong lúc ấy Quân đi ra ngoài đánh răng thì gặp ngay Vi ngoài cửa. Bắt gặp Quân ra Vi lúng túng. Quân mới gằn giọng. Mày làm gì ở đây? Anh, em có chuyện này muốn nói. Chị Ngân có chồng rồi, anh biết chưa? Hay là chị ấy lừa anh rằng chị ấy đang độc thân? Không phải em bịa chuyện đâu. Lúc mà em ngồi gần chị ấy, em thấy chồng chị ấy nhắn tin rằng đòi ly hôn đấy. Anh thử nghĩ mà xem, chị ấy lớn tuổi hơn anh. Anh đã thiệt thòi rồi. Giờ chị ấy lừa đảo anh khi đã có gia đình. Nếu anh biết mà còn qua lại với chị ấy, thì khác gì anh là con giáp thứ 13. Đi phá hoại hạnh phúc người ta chứ. Tao không cho phép mày được nói với Ngân như vậy. Tao biết thừa cô ấy có gia đình rồi, nên mày đừng nói Ngân lừa đảo. Việc của tao không đến lượt mày chĩa mũi vào. Đừng có giở cái chiêu nói xấu sau lưng. Mày cứ liệu hồn đấy. Đến lúc tao đuổi thật ý, thì mẹ tao không cản được đâu. Cái thứ con gái đã xấu người rồi, lại còn xấu cả nết. Nói xong Quân không đi đánh răng nữa mà vào trong phòng đóng sập cửa lại. Cái mặt hầm hầm làm Ngân cũng thấy sợ theo. Rồi bất thình lình anh trèo lên giường, ôm chầm lấy Ngân cứng ngắc, khiến cho Ngân chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Sao thế? Có chuyện gì? Sáng ngày mai tôi đưa cô đi ký giấy ly hôn với cái thằng khốn nạn đấy. Để xem. Đến đây thì Quân nuốt nước bọt, làm cho Ngân nhíu lông mày. Cô vùng vẫy toan đẩy người Quân ra thì lại càng bị anh siết chặt. Cô lúng túng hỏi thêm. Này, anh đùa tôi đấy à? Hay anh thấy tôi bị chồng bỏ, củ bất củ bơ, cho nên anh thương hại tôi? Không, không phải thương hại, mà là anh yêu em thật. Anh rất nghiêm túc. Anh muốn em ở chung nhà với anh, ăn chung bàn, đi vệ sinh chung, ngủ chung. Sau này khi về già, mình chết đi, được thờ cúng chung, chung một bát hương, cùng một bàn thờ. Ngân nhìn Quân rồi phá lên cười giống như một con điên vậy. Bố trẻ tỏ tình cục xúc thế, bảo sao 30 rồi mà mẹ hắn lại lo hắn ế. Chưa lo, lúc sống, lúc ăn, lúc ở thế nào, lại cậu ta còn đưa con người ta lên giường. Câu sau, bố lại cho con người ta lên bàn thờ ngồi rồi. Quân thì mặt rất nghiêm túc, nhưng Ngân thì cười như nắc nẻ. Cô không hiểu những cái lo lắng đang xuất hiện trong đầu của anh, nhất là con bé Vi. Anh không muốn nó kỳ vọng gì ở anh và nó thêm nữa. Bởi vì ở với nó một thời gian, anh biết rằng nó có cái tính chiếm dụng khá cao. Nếu như không giải quyết ngay, lại lằng nhằng, thì nó còn nghĩ ngợi thêm. Tính Quân ấy, không phải là người hay cục cằn, nhưng nói chuyện với Vi, anh lại rất cục xúc để giữ khoảng cách mà nó không biết liêm sỉ. Nhiều khi bà Liên hiểu nhầm rằng anh ghét nó, nhưng thực sự không phải. Trước khi đi đến quyết định sẽ đưa Ngân về nhà của mình, anh đã suy nghĩ rất nhiều về người con gái này. Thực sự, Ngân rất ấn tượng với Quân. Kể cả hai lần đầu tiên, Ngân nhờ anh mua bao cao su hộ. Hai những lần sau này gặp lại, thì hình bóng của Ngân cứ thế hằn sâu trong tiềm thức của Quân. Mà chưa một lần, anh bị như vậy đối với một người con gái nào khác. Đây chắc là nhân duyên rồi. Này, này! Ngân thấy Quân mặt được ra thì giật giật áo của anh. Cô ôm cứng ngắc thế này, cô không thở được mất. Nhìn Ngân, Quân bất ngờ thả cô ra, sau đó hôn cô một cái thật mạnh. Nhanh tay tắt điện, Quân đỡ người Ngân nằm nhẹ nhàng xuống, sau đó cởi cúc áo nhanh hơn máy. Ngân càn ngăn, thấy Quân thô bạo, cô hơi sợ. Cô lắp bắp nói. Ấy, có bầu. Đừng lo, nếu có bầu, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nó là con của anh là bố của nó. Đáng lẽ ra cái lần em nhờ anh đi mua bao cao su, anh phải bắt cóc em mới đúng. Anh chẳng bao giờ để cho em bập vào nó, rồi lại chịu biết bao nhiêu tai tiếng thế này. Anh thương em lắm. Ngân lắng nghe tất cả những câu nói đấy của Quân, tay chân đang khua khoáng chống đối, thì nghe được đôi lời ấm dạ vô cùng. Nó như thể trong lòng đang sôi sục nóng hồi, thì có một làn gió mát thổi qua trong lành nhẹ nhàng và tươi mát. Đang băn khoăn chuyện con cái, thì Quân lại nhận nó làm con, mặc dù chẳng phải là con của anh, và mặc dù anh không hiểu ý của Ngân định nói là gì. Nhưng bấy nhiêu đây thôi, cũng đủ làm cho một cô gái yếu đuối, vấp ngã quá nhiều lần như Ngân, thấy mình đã được yêu thương. Hai tay của Ngân bấu chặt lấy lưng của Quân, cô phụ anh cởi áo, nhẹ nhàng lột cái quần đùi có chứa con chằn hung dữ đang muốn trồm ra ngoài. Cô vuốt ve cơ thể của anh, da thịt của anh vô cùng săn chắc, nhẹ nhàng cho Ngân gối đầu lên tay của mình. Anh mút mát đôi bồng đào căng mờn, khiến cho Ngân cong người rên rỉ. Trái với sự thô bạo của Khanh, Quân vụng về một cách đáng yêu. Cách anh sờ nắn, cách anh mát xa, hay là cách anh tinh tế cho con chăn vào hang, làm cho Ngân run lên từng hồi. Rồi cứ như vậy, những cái dập dình của đôi trai gái khiến cho chiếc giường rung lên kéo kẹt. Tiếng hơi thở nồng nàn gấp gáp cứ hòa quyện vào nhau. Tiếng trai thành gái tú trao nhau những câu thề non hẹn biển. Lấy anh nhá, để cuộc sống bộn bề của em luôn có bàn tay của anh gánh vác. Sáng sớm hôm sau, Quân dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng khi trời còn chưa ló dạng. Bình thường ở nhà anh cũng rất hay nấu ăn, nên tay nghề của anh khá tốt. Nhất là từ tối hôm qua, khi lần đầu tiên tuổi 29 mới được nếm trải mùi đời, quả thực rất là phấn khích. Nhất là khi Ngân lại là người có kinh nghiệm chăn gối hơn anh. Nói không nói quá chứ, những người phụ nữ kinh nghiệm luôn khiến cho đàn ông chưa nếm mùi đời cảm thấy rất tuyệt vời. Cứ nghĩ lại cái cảm giác tối qua, anh lại cảm thấy rất là sung sướng. Nấu nướng xong xuôi, Quân vào tận giường để gọi cô dậy, mặc quần áo vào cho cô, rồi bế cô đi đánh răng. Họ giống như một cặp vợ chồng thực sự, thấy con cái của mình hạnh phúc, làm cho bà cũng vui lây. Xong xuôi, Quân nằng nặc đòi chở Ngân đi gặp Khanh để giải quyết thủ tục ly hôn. Quân sợ rằng Ngân thân là con gái, một thân một mình đến cái động toàn yêu quái ấy, chúng nó sẽ hại cô. Nói mãi Ngân mới chịu đồng ý, nhưng với một điều kiện là Quân chỉ được đứng ngoài cổng thôi, chứ không được vào để can dự vào câu chuyện của cô. Và dĩ nhiên anh đã đồng ý. Đến cổng nhà Khanh, cô bấm chuông chờ. Quân nóng ruột vội nhắc nhở. Này này, có chuyện gì? Phải gọi anh vào ngay, biết chưa? Quân dặn dò cô cẩn thận, còn cô thì gật đầu để cho anh yên tâm. Cánh cửa mở ra, bà Miệt nhìn cô bằng nửa con mắt. Mụ nói giọng xiên xò. Gớm chưa? Còn chưa bỏ chồng, đã đi cặp với thằng này thằng kia rồi. Cũng có phải loại tốt lành gì đâu. Đúng là bố mẹ đẻ ra mệt. Ôi cha ơi, chó ở đâu mà sủa ghê thế nhỉ? Mày có để yên không? Hay là mày lại muốn người riêng? Ngân giả vờ vành tai lên nghe ngóng, rồi nói bóng nói gió cướp lời của bà, khiến cho bà nổi điên. Ngân thản nhiên đi lên bậc nhà, nơi có bộ bàn ghế kê sẵn, có Khanh, có ông Thuận và con Thảo đã ngồi đó từ bao giờ. Con Thảo bị cạo chọc đầu nên đội tóc giả ngắn cũn cỡn, nhưng cũng trông đỡ hơn. Hôm nay chả biết ai cho nó cái váy rộng thùng thình, màu nước suýt lòng lòng ngả thành màu vàng. Nhìn thấy Ngân, nó nôn thốc nôn tháo, tay xoa xoa vào bụng. Át hẳn nó đang có bầu, và chắc rằng nó đang nghĩ rằng sau này khi mà Ngân đi, nó sẽ làm trùm ngôi nhà này. Vì vậy cho nên cái váy màu nước suýt này nó phải nhục nhịn mà mặc vậy. Em chào chị Ngân. Chị đến rồi đấy à? Thảo nào mà em cứ thấy mình ói mửa suốt. Chị xem, em có bầu con trai mà anh Khanh ý, anh cứ bắt em ăn hết cái này đến cái kia. Ngán lắm chị à? Vậy à? Vậy nó có cho mày ăn gậy không? Nó lại trả thọng cái gậy vào mỏ của mày, nên mày mới nôn đấy chứ. Mày yên tâm đi, dù gì tao cũng là người đến trước mày. Không phải khoe, cái mày đang dùng bây giờ chính là của tao. Mà không phải, cái đấy là của công cộng chứ. Nó chẳng biết bao nhiêu là đứa. Tao còn chả biết cái tình huống này nên nói với mày như thế nào nữa. Ngân đi có vài hôm mà chúng nó vênh váo hẳn. À mà cô chẳng có hơi đâu mà xiên đều. Hết ngày hôm nay ký xong tờ giấy ly hôn thì coi như chấm dứt. Ông Thuận thở dài. Ông nói với giọng điệu thất vọng. Ngân này, bố biết thằng Khanh nó sai, nhưng con không nên làm nhục nó. Chuyện cắt tóc lăng mạ nó giữa thanh thiên bạch nhật là tội có thể mang ra xét xử. Suy cho cùng gia đình ấy, nghĩ đến cái tình cái nghĩa nên không mang ra pháp luật thôi. Nghe giọng người nhà ngày hôm nay, ai cũng đáng khinh. Ngày đầu bước chân vào nhà này, cô đã từng nghĩ rằng chắc là ông Thuận là người duy nhất tử tế. Nhưng cuối cùng thì sao? Ăn nằm với cháu ruột nhưng lại mở mồm nói đạo lý. Vì thế cho nên độ khốn nạn, nếu so với mụ miệt thì cũng 49 gặp 50. Dạ thưa bố, lần cuối cùng cho con được gọi bố là bố. Người ngủ cả với cháu ruột và gián tiếp giết vợ của mình. Bố thử nhìn lại mình xem, bố có chỗ nào chuẩn mực đạo đức để lên tiếng phán xét cách ăn ở của con ạ? Chuyện con đánh ghen ấy là còn nhẹ đấy. Bởi nếu như pháp luật bênh con của bố thì đâu để cho con nhởn nhơ thế này, có đúng không ạ? Con biết tim của bố sắt đá rồi. Bố chẳng bênh con của bố thì bố bênh ai vào đây ạ? Ngân mỉa mai từng người một, những con người thật ghê tởm và bẩn thỉu. Ông Thuận thở dài, ông đưa hai tay vuốt mặt và im lặng. Bất chợt có vài cọng tóc trắng từ từ theo tay của ông rơi xuống ghế. Một ý nghĩ thoáng qua, nhân lúc không ai để ý, cô gom lại rồi nhét chúng vào túi áo, kéo khóa lên cẩn thận. Không để mất thêm thời gian, Khanh mang từ trong nhà ra tờ đơn ly hôn mới cứng, còn thơm mùi giấy, để lên bàn, ký cái xoẹt, rồi vứt bút. Xoay ngược tờ đơn về phía của Ngân, lên giọng hối thúc. Mày ký đi, cho bố mày nhờ. Sao cuộc đời của tao lại dẫm phải đống cứt như mày chứ? Ngân đọc tờ giấy sơ qua rồi cũng ký. Cái tờ giấy kết hôn cô còn lưỡng lự được một lúc mới dám ký. Ấy vậy mà ký đơn ly hôn chẳng mất quá 3 giây. Bởi vậy mới nói, hạnh phúc gia đình phải xây dựng cả đời mới thành, còn phá hủy thì chỉ mất có vài giây ngắn ngủi. Nghĩ cũng buồn cười, lấy nhau tài sản chả có gì để chia chát. Tiền Ngân, Ngân giữ, tiền của Khanh thì mẹ hắn cầm, chẳng có ai nợ ai. Nhiều khi nghĩ rằng khái niệm lập gia đình đối với nhà này và phải làm những việc gì cô cũng không biết. Trước khi ra về, Ngân muốn xem thái độ của những người này như thế nào khi biết tin cô có bầu. Sờ vào cái bụng nhỏ của mình, cô đắc ý. Mình về thôi con. May thế, mẹ bỏ được chồng khi con chưa ra đời. Chứ con mà sinh ra biết bố con là người thiên hạ thế này, chắc là con xấu hổ lắm. Cái gì? Mày có bầu? Mày định dọa tao đấy à? Này nhá, kể cả mày có bầu thật ý, thì tao không bao giờ chấp nhận được mày. Mà chắc gì, đấy là con của tao. Mày nghe cho kỹ đây, ngoài cái thai trong bụng của cái Thảo ra thì tao không chấp nhận bất kỳ cái thai nào là con của tao. Khanh phủi bỏ trách nhiệm một cách trắng trợn. Ngân cười. Tao chỉ muốn thông báo cho gia đình mày biết về sự tồn tại của đứa bé thôi. Còn cái ngữ như bố như mày ấy, có khác gì là không có đâu. Ngân đeo túi sách lên, nhìn cái vẻ đắc ý của con Thảo kìa. Để xem nó có trụ nổi trong ngôi nhà này không. Bà Miệt nhìn thấy Ngân định đi thì cũng bon mồm góp một chút ít. Cái ngữ mày mà mang thai cũng là súc vật không tay không chân, chứ chả phải là máu mủ nhà này. Còn đĩ giả, mày động đến ai thì động, chứ mày đừng có động đến con của bà. Cái loạn cho dai ăn bùa, giết cả em ruột thì hay ho chỗ nào. Mày cứ chờ đấy, tao sẽ cho mày nếm mùi. Bà Miệt chẳng nghĩ ngợi, độc mồm độc miệng chủ èo đứa bé trong bụng một cách tàn nhẫn như vậy. Ngân nghe xong thì rất tức, liền tát cho mụ hai phát, rồi đẩy cho mụ ta ngã xuống nhà. Trong lúc tức giận, Ngân nói một phần bí mật của mụ, khiến cho mụ tái mặt, run lên bần bật. Ngân chỉ vào thằng mặt, sau đó đay nghiến. Chắc mày không ngờ chứ gì, mày cứ chờ đấy, quả báo sẽ đến nhanh thôi. Trong khi chẳng ai biết Ngân đang nói cái quái quỷ gì, Ngân đang quay đi, thì mụ Miệt mới nhào tới, xô Ngân xuống thềm nhà. Bậc nhà khá cao và dốc, khiến Ngân không kịp trở tay, liền cứ như vậy, lăn từ trên hè xuống tận sân. Ngân choáng váng, trên đỉnh đầu và trong quần nhỏ của cô, một dòng máu tươi đã chảy ra. Ngân sợ hãi hét lớn, sau đó gọi tên Quân trong vô vọng. Anh Quân ơi! Anh Quân ơi! Quân nghe tiếng của Ngân ngoài sân thì tá hỏa chạy vào. Lúc này máu từ trong quần chảy ra dữ dội. Nắm lấy bàn tay của Ngân động viên, anh gọi xe cấp cứu. Ba con người đứng trên hè im lặng, vô cảm đến lạnh người. Nếu như Ngân có mệnh hệ gì, tao sẽ giết chết chúng mày. Không khó để nhận ra Quân chính là tên công an ngày hôm qua mà mụ Miệt đã nhờ đến để bắt Ngân. Bây giờ mới biết giữa hai người là quen biết. Quả thực, chúng có lo ngại vô cùng. Ngân dần dần lịm đi, lịm dần giữa vũng máu lênh láng, thấm vào từng viên gạch lát đỏ ngầu. Trước khi tỉnh dậy, cô thấy bóng dáng bà Khuê đứng trước cửa. Chị Duyên ngồi trên hiên và còn một người đàn bà lạ mặt đứng ngoài cổng, tay vịn song sắt với vẻ mặt lo lắng. Ngân ơi, đừng ngất, là dì Bạch đây. Mặt của Ngân trắng bệch rồi lịm dần, bên tai không còn nghe thấy tiếng léo nhéo gọi tên mình của Quân nữa. Quân không khó để gọi một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng, đưa Ngân lên xe vội vàng, quay lại nhặt túi sách. Quân chỉ thẳng vào mặt của Khanh. Mày cứ đợi xem, tao làm gì nhà mày? Nói xong anh chạy như bay lên xe và chiếc xe đưa thẳng Ngân vào bệnh viện. Trên xe anh tìm số để gọi cho bố mẹ của Ngân. Trong trường hợp cấp bách thế này, tất nhiên phải báo cho bố mẹ Ngân biết. Ông bà nghe xong thì bình tĩnh, theo lời của Quân dặn, rồi bắt xe đến bệnh viện trước để đón Ngân ở đó. Vì nhà Ngân trong nội thành, nhà Khanh ở ngoại thành, cho nên không mất quá nhiều thời gian để tới đây. Trong lúc ngồi chờ, hai ông bà lòng như lửa đốt. Bà Việt lo đến, cứ chảy cả nước mắt không ngừng. Tại sao con gái của tôi, nó lại khổ thế này? Kiếp trước nhà tôi nợ nần gì, mà kiếp này gặp phải cái tai ương thế này cơ chứ? Chắc chắn là có liên quan đến nhà thằng Khanh rồi. Hay là con đĩ mẹ chồng nó rồi? Lần này con bà có mệnh hệ gì, bà xẻo thịt từng đứa một. Đang nghiến răng nghiến lợi thù hận thì tiếng xe cấp cứu réo rắt lên từng hồi, khiến cả hai người giật mình đứng dậy. Thấy một thanh niên đeo túi sách của con gái mình trên cổ, ông bà hơi ngạc nhiên. Đang định hỏi Quân thì Quân trả lời ngay. Cháu là bạn của Ngân, bây giờ cô ấy nguy kịch lắm, hai bác để Ngân vào trong trước, rồi có cái gì cháu nói chuyện sau à? Ông bà Việt gật đầu, tránh đường cho y tá và bác sĩ đón Ngân vào trong. Bầu trời hôm nay không có nắng, nó âm u một cách bất thường, như chuẩn bị báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Chiếc xe ca cút kít đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Tay của Quân cầm chặt lấy bàn tay của Ngân, đến khi bác sĩ ngăn lại, không cho vào nữa, thì ngón tay của Quân mắc vào một tràng hạt, khiến nó bị đứt, rơi tung tóe ra sàn nhà lạnh lẽo. Ông bà Việt càng ngày khóc càng to. Ôi giời ơi, đây là điểm gì đây? Quân đứng bần thần nhìn cánh cửa vội vàng đóng lại. Tim của anh đập vội vã, sợ hãi. Ngày hôm qua thôi, anh mới thổ lộ tình cảm với Ngân. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Đến tối qua, họ mới thề ước để giải quyết xong việc. Chắc chắn sẽ tính đến chuyện trăm năm. Ấy vậy mà sau một đêm Ngân vào đây, chẳng biết là sống chết thế nào. Liệu có thể tỉnh lại được hay không? Bao nhiêu thứ ấy cũng đủ để cho một chàng chiến sĩ công an quặn thắt tim gan. Quân lủi thủi đi vào chỗ ngồi gần cạnh ông bà Việt. Thấy hai ông bà nhìn Quân vẻ mặt khó hiểu, Quân liền giới thiệu. Cháu tên là Quân, cháu làm công... cháu chạy Grab. Tối qua Ngân có ở nhà cháu đón sinh nhật của mẹ cháu. Cô ấy bảo rằng là sáng nay phải đi ký giấy ly hôn bên nhà chồng cũ. Cháu sốt ruột nên cháu bảo cô ấy để cháu chờ đi. Nhưng mà cháu chỉ đứng ngoài cổng thôi. Cô ấy vào được nửa tiếng thì cháu nghe cô ấy gọi cứu. Lúc cháu chạy vào thấy cô ấy nằm dưới nền gạch sân, máu thì chảy ra ở quần, nên cháu gọi cho hai bác thông báo tình hình. Hai người lắng nghe lời của Quân không bỏ sót chữ nào. Bà Việt cầm lấy tay của Quân xúc động. Cảm ơn cháu. Thật sự gia đình bác biết ơn cháu. Nếu không có cháu báo tin, chắc bác không biết cái Ngân nó gặp chuyện. Quân vỗ vào tay của bà, trấn an tinh thần. Ngân chắc chắn không sao đâu bác. Hai bác đừng lo à. Chưa nói dứt câu thì Quân có điện thoại. Anh xin phép ra ngoài để nghe. Còn hai ông bà, lúc ấy họ mới thắc mắc nói chuyện với nhau. Cái Ngân nó chưa bao giờ kể cho tôi rằng nó có thằng bạn chạy xe ôm. Vậy thằng này ở đâu ra nhỉ? Mà nhìn cái kiểu mắt của nó có nhìn con Ngân, không đơn giản là bạn bè bình thường. Hay là... Mà bà có nghe nó kể không? Nó bảo con Ngân, ngoài chảy máu ở đầu ra, còn chảy máu ở quần. Thế không lẽ con gái mình nó có thai à? Giọng của ông Việt trầm xuống rồi lạc đi, không thể kiểm soát. Hai ông bà nhìn nhau, bao câu hỏi hóc búa cứ như vậy vây quanh hai người. Những câu hỏi này chỉ có chờ đến khi bác sĩ kết luận và chờ cho Ngân tỉnh lại mới giải đáp được thắc mắc. Quân ra tận hành lang để nghe điện thoại. Sau khi tìm được chỗ đứng, anh mới mở máy lên. Là bà Liên mẹ anh gọi cho anh. Con nghe à mẹ? Quân ơi, con đang ở đâu? Con bé Ngân có ở đấy không? Về nhà nhanh đi. Quân nhíu mày, giọng này là của bà Liên. Có vẻ bà đang rất sợ hãi. Anh vội vàng trấn an. Có chuyện gì thế mẹ? Ngân đang cấp cứu. Có chuyện gì mà giọng mẹ lạ thế? Con đi về nhà ngay cho mẹ. Con tránh xa con bé đấy ra. Nó nuôi ngải con ạ. Mặt của Quân tối sầm lại. Anh không biết con Vi nó lại bày trò gì để đánh vào tâm lý của mẹ anh. Bình thường bà là một người rất thông thái, nhưng cứ qua những câu chuyện từ mồm con Vi, bà đều tin sái cổ. Anh bực dọc nói. Lại là con Vi nó nói cho mẹ chứ gì. Con nói cho mẹ hay, con Vi nó không thích Ngân nên nó tạo ra những chuyện như vậy để chia rẽ bọn con. Mẹ đừng có bị nó lừa. Để xong việc con về, con tống cổ nó đi. Toàn tắt máy, nhưng bà Liên vội vàng nói với theo. Không không con ơi, chính mắt mẹ nhìn thấy, chứ không phải là con Vi nó nói. Mẹ tận mắt chứng kiến, trong cái vali đựng quần áo của nó, có cái hộp màu đen, ở đó có ghi bài khấn với những thứ ghê rợn. Màu màu về đi, không khéo, mày bị chúng ta rồi. Bà Liên bất lực òa lên khóc nức nở. Quân chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước mắt, chuyện Ngân tỉnh lại hay không là chuyện quan trọng hơn hết. Anh nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ để yên mọi thứ ở đấy. Xong việc con sẽ về. Mẹ đừng cho ai động vào đồ của Ngân. Khi nào cô ấy tỉnh lại, con sẽ mang cô ấy về giải thích cho mẹ. Con xin mẹ đấy. Quần bực bội trong người, nói xong thì cúp máy. Anh thì không nghĩ rằng trên đời này có tà thuật, nên những chuyện bà Liên vừa kể chắc chắn có bóng dáng của con Vi đứng sau lưng. Ngân ơi, Ngân à, con ổn chứ? Là gì Bạch đây? Tiếng một người con gái giọng trầm ấm gọi Ngân khiến cho cô từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh, một không gian rộng lớn, tưởng như là vô tận. Những làn khói trắng lờ lửng bay lên. Ngân dụi mắt mấy lần, sau đó mở to đôi mắt ra nhìn. Và Ngân nhìn thẳng vào người đàn bà, tự giới thiệu mình là dì Bạch. Ngân tá hỏa, sợ hãi. Con chết rồi hả dì? Dì ơi, con thực sự là chết rồi ư? Ngân hoang mang đến tột cùng. Sự sợ hãi len lỏi vào trong tiềm thức của cô gái trẻ còn mơn mởn nhựa sống. Cô chưa muốn chết, càng thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết dễ dàng như vậy. Thầy Ngân hụt hẫng và bất lực. Bà Bạch liền lên tiếng phân trần. Ấy ấy, con đừng nghĩ quẩn. Con thực sự không sao. Mà cho dù có sao, dì cố gắng lấy hết phần sinh khí còn lại để che chở cho con thoát nạn. Con đừng có lo. Ngân nhìn bà Bạch. Lúc bà chết còn trẻ tuổi hơn cả Ngân bây giờ. Nhưng bà hiền hậu và phúc hậu rất nhiều. Ngân chẳng hiểu thế nào mà gặp được bà Bạch nên liền nói. Dì ơi, vậy con đang ở đâu ạ? Con của con có an toàn không ạ? Con nghe dì nói. Dì cố gắng lắm mới giữ được mạng cho con. Chứ còn đứa bé, dì không có khả năng. Thư lỗi cho dì. Nhưng mà con này, nó không có duyên đến với mình thì con nên để nó đi thanh thản. Con còn trẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Con phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên để mà trả thù cho con của con và cho cả dì nữa. Ngân nghe xong thì chảy nước mắt. Cô không gào thét mà chỉ lặng lẽ thở dài. Sống trên đời cô không độc ác với ai. Tại sao cô toàn gặp những người ác độc, khốn nạn đến như thế? Ừ thì cứ cho rằng mụ miệt ghét cô, mụ cố tình đẩy cô xuống để hòng giết chết cô. Nhưng rõ ràng, cô có nói rằng cô đang mang trong mình giọt máu của Khanh, tức là cháu nội của mụ ta. Vậy mà mụ ta không hề có một chút thương cảm nào, tàn nhẫn đến nỗi không một chút suy nghĩ, hòng đẩy chết cả mẹ lẫn con. Thật sự là đáng sợ vô cùng. À phải rồi, chẳng phải mụ ta mỉa mai chủ độc rằng con cô là quái thai, là nghiệp chướng hay sao? Còn nói rằng sinh con ra sẽ bị như thế này, bị thế kia. Giọt máu nhà mụ, đứa trẻ con mà mụ lại còn ghét như vậy. Trời ơi, tại sao? Tại sao mà chua chát thế này? Ngân nhắm nghiền đôi mắt. Sự mất mát con cái là vô cùng lớn mà cô chưa thể xoa dịu. Mới hôm trước thôi, cô mới nhận được tin mình có thai. Đến hôm sau thì lại mất con. Niềm vui còn chưa được trọn vẹn thì đã nghe tin con không còn. Cái cảm giác này ai là mẹ chắc chắn mới hiểu cho cô. Bà Bạch nhìn cô xót xa. Bà nắm lấy bàn tay của Ngân mà an ủi. Con phải mạnh mẽ lên. Con không thể chùn bước được. Chúng nó muốn con chết, con lại càng phải sống, phải càng mạnh mẽ lên con à. Con biết làm sao đây gì? Ai đụng đến nó cũng cho chết à? Con sợ lắm, con thực sự là rất sợ. Con phải làm sao đây hả gì? Ngân lo lắng hoang mang cực độ, bà Bạch lúc này lại trấn an tư tưởng của cô. Con đừng có sợ, con phải mạnh mẽ lên. Có gì che chở cho con? Tay của con cầm hòm bùa của nó thì coi như nó mất đi cả đôi tay rồi. Nó không đánh úp bằng cách bùa ngải được. Chỉ còn một con miệt thủ đoạn với người sống được thôi. Nó không phải yểm bùa thì chắc chắn gì có đủ thông tin để cho nó lãnh đủ nghiệp chướng. Chỉ tiếc là nó khốn nạn yểm linh hồn gì bằng tà thuật. Con đã từng nghe câu thả đắc tội với người sống còn hơn đắc tội với người chết chưa? Con đang nắm thóp của nó. Nó không có khả năng làm gì con đâu. Con hãy nghe những lời dì nói sau đây. và nhớ là phải thực hiện, không được quên một khâu nào. Nhớ chưa? Sau đó Ngân ngồi im lặng, lắng nghe những lời bà Bạch nói không sót một chữ nào. Bà Bạch nói đúng, cô là người cuối cùng và duy nhất biết được cái bí mật động trời của mụ Miệt. Nếu như cô buông xuôi, có nghĩa tất cả những cái chết mà mọi người trở nên vô nghĩa và phi lý. Thay vì né tránh và sợ hãi, Ngân phải trả thù. Chính tay Ngân phải kết thúc mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất. Nếu có phải đánh đổi mạng sống, cô sẵn sàng. Khi bà Bạch nói xong, Ngân lại thắc mắc đôi chuyện. Chuyện qua lâu như vậy rồi, vậy mà tại sao bây giờ con gặp được gì ạ? Con ơi là con, cái gì cũng có thời điểm của nó. Bây giờ con gặp được gì vì con đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bởi vì con đang cầm trong tay lá bùa trấn yểm linh hồn của dì. Cái bùa màu vàng được lấy từ trán của dì mà ông Trực đưa cho con hôm con lên đường đấy. Thế nên dì mới có cơ hội để gặp con. Con cứ nghe những gì mà dì vừa nói, không bỏ sót chuyện gì hết. Chỉ có làm như vậy thì mọi chuyện mới được hóa giải thôi. Cô nhìn dì Bạch lòng nặng trĩu, giọng của cô lý nhí. Nhưng làm như vậy có nghĩa là hồn phách của dì tan biến mãi mãi có đúng không ạ? Như thế dì sẽ thành tro bụi. Chuyện đó con đừng lo, ta có dự định hết rồi. Con cứ thử nghĩ mà xem, linh hồn của ta bị yểm vào trong cái lá bùa, giống như con chim quanh năm suốt tháng bị nhốt ở trong lồng, thèm khát sự tự do. Con làm như thế là một giải thoát đau đớn cho dì, hai là cho dì một cơ hội để luân hồi chuyển kiếp. Con nói xem, có phải là thanh thản không? Bà thôi, con đừng lo xa như thế. Hãy nghe những gì ta dặn. Tâm con sáng nhất định sẽ làm được. Dì tin vào con. Đang nói thì tiếng gà gáy cạnh bà xuất hiện. Bà Bạch hướng ra ngoài, sau đó quay vào nói với Ngân. Hết thời gian rồi, con ơi là con. Dì phải đi rồi. Nhớ, khi nào con tỉnh lại, con phải làm những gì mà dì đã dặn. Hãy giúp dì, nghe chưa? Bà Bạch nói dứt câu, thì làn khói trắng bay lên, cuốn theo cả bà đi. Dáng của bà mờ dần, khuất dần trong hơi sương mờ ảo. Ngần trời với đứng giữa không gian bao la rộng lớn, như đứng giữa một cây cầu của ranh giới sự sống và cái chết. Đừng đi theo nữa, hãy quay về đi, về với trần gian của con đi. Số của con chưa tận, đừng có bước thêm nữa. Ngần nhìn theo làn khói mỏng tựa hơi sương cuốn bà Bạch đi xa mãi, bàn chân của cô cứ đi theo, nhưng có một thế lực nào đó cứ đẩy cô lại về phía sau. Đi về đi, về trả thù cho con của con và cả ta nữa. Ngân bị một luồng gió đẩy mạnh về phía sau, làm cho cô chao đảo. Cô cứ chơi với mãi, không biết đang xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi tiếng chiếc giường sắt kêu cách phập, Ngân mở mắt rồi ho sặc sụa vì mùi thuốc sát trùng đang sộc thẳng vào mũi của cô. Con tỉnh rồi à? Ông ơi, con Ngân nó tỉnh rồi. Bà Việt vui mừng gọi chồng, đang vắt chiếc khăn mặt lên dây. Nghe vợ gọi, ông chạy thẳng vào trong, chẳng thèm làm nữa. Hai ông bà cô ôm chặt lấy con mà khóc như những đứa trẻ. Tất cả là lỗi của bố mẹ, là bố mẹ không tốt. Lần này con khỏe rồi, con về nhà với bố mẹ, không đi lấy chồng nữa, cứ ở nhà, bố mẹ nuôi con. Tiếng của bà Việt xót con than thở, còn Ngân chưa kịp định thần lại vì cơn đau ập đến. Sờ vào gáy, cô còn quấn băng và khâu mất mấy mũi. Bác sĩ nói rằng may mà không ảnh hưởng đến hộp sọ, chỉ có điều đứa con trong bụng đã không còn nữa. Con có bầu từ khi nào? Tại sao con không nói với mẹ? Bác sĩ nói rằng đứa bé này không giữ được. Nếu như biết sớm con đang có bầu thì chắc chắn mẹ không để cho con đi. Bà Việt tự dằn vặt mình, còn ông Việt thì kéo áo, khéo léo nhắc nhở. Bà, con nó mới ốm dậy. Bà đừng nhắc đến mấy chuyện đau lòng. Không, nó lại suy nghĩ. Bà Việt lau nước mắt gật đầu, ra lấy cháo cho con. Bà đổi chủ đề khác. À, thằng Nam ấy, nó cứ đòi vào chăm chỉ, nhưng mà mẹ không cho. Chuẩn bị thi thố cuối năm, nên bài vở nó nhiều. Nó bảo chị về, chắc là có cái gì nó giấm dúi cho chị đấy. Mang cháo đến cho con, thấy con gái mình ngờ ngạch nhìn tứ phía. Bà Việt sợ con có vấn đề, giật áo của chồng, bà lý nhí. Ông ơi là ông, có phải cái Ngân nó có vấn đề gì không? Từ lúc nó tỉnh tới giờ, nó có nói câu nào đâu. Ông thử hỏi nó xem sao. Ông Việt nhìn con từ xa, sau đó nhíu mày. Có bà bị làm sao thì có. Nó nằm mấy ngày bất tỉnh, bây giờ đầu óc của nó còn choáng váng. Không tin ấy, bà kiểm tra thì biết. Kiểm tra à? Kiểm tra bằng cách nào? Thế lúc khỏe nhất, nó thích làm cái gì? À, tôi xem nào. Lúc khỏe nhất à? À, nó hay đếm tiền. Thế bây giờ, cho nó đếm tiền à? Ý nghĩ vụt qua, bà Việt lật đật lấy túi sách trong túi, lấy một xấp tiền, cả chục triệu. Bà vừa rút ở cây để lo viện phí. Trước khi đưa cho con gái đếm, ông Việt rút lại một tờ 200, rồi nói. Đấy, bà cứ bảo nó, đếm thử xem nào. Bà Việt gật đầu đi đến chỗ con gái, bà rụt rè ngồi xuống tươi cười. Con có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Sáng nay mẹ đi vội, mẹ quên đem kính. Con cố gắng con đếm thử xem, cái chỗ tiền này có thiếu không? Để mẹ đem nộp viện phí cho con. Nhân cầm lấy tiền, mồi tiền mới sộc vào mũi, lấn át cái mùi thuốc sát trùng khó chịu kia. Nó xoa dịu nỗi đau của Ngân thật hiệu quả. Chẳng phải tự nhiên mà ông Việt lại nghĩ ra cái chiêu để thử xem con mình có được bình thường hay không. Bởi Ngân là một đứa rất mê tiền. Có thể nói, cô dành cả thanh xuân để kiếm tiền. Một ngày không đếm tiền, cô cảm thấy rất buồn bực. Vì thế cho nên, Ngân cầm xấp tiền của mẹ đưa. Không quá 20 giây để ngồi đếm xong. Bàn tay thoăn thoắt xỉa từng đồng, không kẹp không dính tờ nào, chứng tỏ rất điêu luyện. 9.800.000 mẹ à? Có một đồng hơi mất góc mẹ ơi. Bà Việt trầm trồ mừng rỡ. Ôi giời ơi, con tôi nó vẫn bình thường. Sao mẹ hỏi con không trả lời? Hay là con đau ở đâu? Để mẹ đi gọi bác sĩ cho con. Ngân lắc đầu lên tiếng. Đầu con hơi nhức tí thôi. Vừa rồi mê man, con có thấy một người. Cho nên đang nhớ lại xem, có phải thật hay là đùa mẹ ạ? Bà Việt thấy con nói thì nghẹn ngào. Bà đánh yêu con một cái, sau đó trách móc. Sư bố nhà chị bị chúng nó đẩy đến mức chảy máu đầu, nằm ngất 2-3 ngày mới tỉnh, mà còn nói không sao. Bà nãy còn mơ thấy cái gì? Mà mơ thì làm gì có thật. Đợi cho con khỏe hẳn đi, mẹ sẽ đến tính sổ với chúng nó. Ngân lắc đầu, cô ngăn mẹ lại. Mẹ ơi, mẹ đừng động đến nhà nó, con tự có cách giải quyết. Mà anh Quân đâu hả mẹ? Cái anh công an tên là Quân, mẹ có biết anh ấy đi đâu rồi không ạ? Thấy con gái tìm người, bà Việt mới thở dài. Quân nào làm công an hả con? Chỉ có thằng bé tên là Quân chạy xe ôm thôi chứ. Mẹ mới đuổi nó về rồi. Khổ thân, hai đêm nay nó ở lại trông con. Bố mẹ bảo thế nào nó cũng không chịu về. Nó còn đuổi ngược cả bố mẹ về ấy chứ. Nó nói là bố mẹ già, nó còn trẻ, dư sức trông đêm. Ây vậy mà mới trông có hai đêm, dầu nó mọc dài ra tận rốn, mắt thì đen xì như là cái đít nổi. Nom trẻ nhưng lại biết cách chăm người ốm. Mẹ lau người cho con, nó còn đuổi mẹ ra ngoài. Nó bảo cứ để đấy, nó phụ cho. Nhưng mà mẹ không cho. Mẹ bảo là nó về, nó nghỉ ngơi đi. Thế nó mới chịu đấy. À, trước khi về, nó còn mang quần áo của con về để giặt đấy. Ngân nghe xong cảm thấy rất ấm lòng. Cô tủm tỉm cười. Thấy con gái mơ mộng, bà Việt lo cho con, liền kéo con về với thực tại. Mẹ không nói là mẹ cấm cản con, nhưng mà con ơi, con vừa mới dẫm phải cứt, để cho cứt nó bốc mùi hết đã, rồi tìm hiểu người khác chứ. Chồng mày đi lấy chồng bị vỡ đầu như thế này, chảy máu thế này, mẹ xót lắm. Nước mắt từ đâu lại bắt đầu khiến đôi mắt khá nhiều nếp nhăn lấp lánh. Ông Việt xoa vai của bà động viên. Thôi mà bà, chuyện của con, nó tự biết phải làm gì. Cái thằng này bỏ đi thì tìm thằng khác, như vậy lại càng tốt. Bà khuyên nó như thế là nó lụy, rồi nó không tin tưởng đàn ông thì chết dở à? Con cứ tìm hiểu đi con ạ, không phải vội vàng mà lấy đâu. Ông Việt nhìn con, đến bây giờ ông mới hiểu cảm giác của con gái mình thật là đáng thương. Chính ngày xưa ông là người thúc giục con đi lấy chồng, để ông bằng bạn bằng bè, có cháu ẵm bồng. Đáng lẽ ra cái hôm trời mưa lớn đấy, Ngân bỏ về nhà, ông phải cho Ngân ở lại luôn mới đúng. Để đến hôm nay, sau quãng thời gian chịu đựng, con gái bị ngã vỡ đầu sẩy thai, thì ông mới biết con mình chịu khổ quá nhiều. Bây giờ ông không còn cái suy nghĩ cổ hủ bắt con mình đi lấy chồng bằng mọi giá nữa đâu. Từ từ lấy cũng được, mà không lấy cũng được. Mày lấy cái thằng xe ôm đấy cũng được, chỉ cần nó là người tốt, bố nhất định sẽ đào tạo nó thành người tài. Quân trở về nhà sau khi cơn mưa tầm tã vừa dứt, anh mệt rã rời, người ướt như chuột, lâu lâu lại rét run lên bần bật. Về đến nhà mà vẫn lo, không biết Ngân lúc này đã tỉnh chưa. Suốt hai ngày vừa qua, Quân không dám về nhà. Bà Liên gọi điện hối thúc, làm cho Quân càng ngày càng xót ruột. Anh sợ về nhà bà lại ca thán, và chính bản thân anh cũng không biết chuyện bà nói có phải là sự thật hay không. Anh quá đỗi mệt mỏi rồi, anh phải về nhà. Chưa cứ thức đêm thế này, chắc anh lại lăn ra ốm trước khi Ngân kịp tỉnh dậy. Bên nhà của Khanh, sau khi Ngân được đưa vào bệnh viện, Quân đã nhờ đồng nghiệp đến hiện trường để lấy lời khai. Nhưng mà nhà Khanh rất lươn lẹo. Chúng nó thống nhất nói rằng Ngân tự trượt chân và lăn xuống bậc, chứ không có ai đẩy hết. Lúc ấy lại chẳng có ai làm chứng. Vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra thêm. Nhưng có vẻ chẳng có gì khả quan cả. Khi mở cửa ra, Quân thực sự phát hoảng khi nhìn thấy bà Liên cùng với cái Vi đang mời thầy về cúng. Giấy tiền âm phủ được rắc đầy nhà, tiếng chuông, tiếng gõ mõ lanh lành từ sáng đến tận bây giờ chưa dứt. Hai người đàn bà đang quỳ lạy giữa gian nhà. Trên bàn là chiếc vali quần áo và một cái hộp gỗ y như bà Liên tả. Vẻ mặt hoang mang, xen lẫn sợ hãi vẫn in hẳn trên khuôn mặt của bà Liên. Mẹ! Mẹ làm cái gì thế này? Con nói rồi là không được đụng vào đồ của Ngân cơ mà. Mặc cho tiếng gõ mõ vẫn đánh liên tục, tiếng khấn vái đang vang lên, Quân bực dọc đi đến, giật lấy cái bát hương, hất thẳng vào tường vỡ choang. Người thầy cúng được bà Liên mời đến, liền hô hoán. Con ma này, nó nhập vào người nó mạnh lắm, nếu như không làm lễ thì khó mà sống. Quân trần đời chúa ghét cái loại mê tín dị đoan, bà Liên cũng như vậy. Ấy vậy mà hôm nay bà lại mời thầy về đây để làm loạn. Quân sôi máu, anh rút thẻ ngành ra rồi đập vào mặt gã thầy cúng dởm. Bây giờ thì mày biến đi. Thấy cái thẻ công an, hắn chạy chứ không dám ngoái đầu lại. Chỉ còn bà Liên và Vi đang nhìn Quân sợ hãi. Nhìn thấy thái độ này của anh thì đoán chắc anh bị nhiễm bùa. Cái mặt thì đen chỗi, môi thì thâm, râu thì mọc dài ngoằng. Quân đi đến chỗ mẹ, bà e dè lùi lại mấy bước. Quân, Quân ơi, Quân, con có nhận ra mẹ không? Mẹ đây, là mẹ của con đây. Dạ vâng, con biết mà. Mẹ làm sao mà lạ lùng thế kia? Hay là chính mẹ mới là người bị chúng ta? Bà Liên nhìn Vi ngơ ngác, thấy Quân định lấy lại vali quần áo. Bà Liên chạy lại can ngăn. Con ơi là con đừng có động vào. Thầy nói là... Cái thằng ban nãy mà mẹ gọi là thầy à? Mẹ thấy thầy của mẹ rồi đấy. Bà Liên im lặng không nói gì. Tuy không thích việc mẹ làm, nhưng anh không nỡ trách bà. Chỉ dám nói nhẹ nhàng vài câu. Mấy hôm nay con đến bệnh viện chăm Ngân, nên mẹ ở nhà, đừng làm mấy cái thứ này. Cô ấy không phải là người như vậy. Cái hộp cũ này như vậy, chắc chắn cô ấy nhặt ở đâu. Mẹ có tuổi rồi, mẹ nên nhìn người được chứ à? Cô ấy không đủ xinh đẹp, hay là nhà không đủ giàu, mà phải dùng bùa với ngài. Với lại bây giờ cô ấy bị nhà chồng cũ người ta đánh nên vỡ đầu, sẩy cả thai, đang nằm ở bệnh viện, chả biết sống chết thế nào. Vì thế con xin mẹ, mẹ đừng nghe dăm ba câu của mấy bọn thối mồm mà mẹ làm mấy cái chuyện này. Bà Liên im lặng cúi đầu. Con trai nói làm cho bà tỉnh ngộ. Cái bọn thối mồm ở đây không ai khác, chính là Vi. Vi vào trong phòng lục lọi đồ của Ngân, thấy mấy thỏi son lạ mắt, định lấy trộm, nhưng thì mở được cái hộp cổ này. Vì quá sợ hãi cho nên mới nói với bà Liên. Mà cô ả nói không sai, đây chính là bùa ngài mà. Chỉ khác ở chỗ không phải là của Ngân như miệng Vi đã nói. Vi thấy Quân nói như vậy, không những không hối cải, ngược lại còn giật áo của bà Liên, thêm dầu vào lửa. Bác ơi, đấy, chị Ngân có bầu, cháu nói có chồng rồi, bây giờ bác tin chưa ạ? Cứ tưởng rằng bà Liên tát nước theo mưa, nhưng mà không, bà thở dài đáp lời. Bác chỉ sợ nó không đàng hoàng, nuôi ngải nọ kia thôi, chứ chuyện nó có chồng hay có con, bác không quan tâm. Nếu nó bị như thế, bác lại thương nó hơn. Đúng là có lỗi với nó quá. Trong khi nó đang hôn mê ở bệnh viện, bác cháu mình ở nhà lại làm cái việc thất đức thế này. Tiếng bà Liên ân hận và day dứt. Bà phụ Quân mang đồ lại vào trong phòng. Bà lý nhí nói lời xin lỗi. Quân ơi, cho mẹ xin lỗi. Mẹ lẩm cẩm thật rồi. Để tí mẹ nấu bát cháo gà, mẹ đi cùng con đến bệnh viện thăm cái Ngân nhá. Nhìn mẹ gượng cười, Quân thấy mình cũng có lỗi khi đã to tiếng với bà. Anh nắm lấy tay của mẹ, gật đầu và hứa. Được vậy thì tốt rồi mẹ. Mẹ yên tâm đi. Về chuyện cái hộp, chắc chắn con hỏi Ngân sau, mẹ nhá. Bà Liên an tâm biết bao, còn con Vi thì tức giận, dậm chân dậm tay. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Quân lôi nó ra ngoài. Chưa định nói gì, thì Vi ăn ngay một cái tát như trời giáng của Quân. Thế này, mày đủ hiểu rằng tao ghét mày thế nào rồi chứ? Tao không tin mẹ tao lại lục lọi đồ người khác, rồi biết trong đấy có cái hộp. Không khéo, chính mày bỏ vào ấy chứ. Nhìn ánh mắt của Quân, Vi đủ biết rằng anh ghét cô tới mức nào. Cô bật khóc, cô ả thú nhận. Em thừa nhận, em có vào phòng để lục lọi đồ của chị ấy. Nhưng mà em chỉ lục thôi, chứ cái hộp đấy chắc chắn là của chị ta. Chẳng nhẽ anh nghĩ em làm như thế để được cái gì ạ? Tao đã nói rồi, tao chỉ coi mày là em gái, còn mày đừng có dở cái trò gì. Tao cảnh cáo quá nhiều lần rồi, mày còn muốn phá đám ấy, thì tao không khách sáo với mày đâu. Nói xong Quân bỏ đi, còn Vi thì tức tối gào lên từ phía sau lưng. Vậy thì anh nói đi, tại sao anh không thích em? Em có chỗ nào không bằng chị ta? Anh nói đi. Quân nghe xong thì dừng chân. Anh quay lại đối diện với Vi, làm cho cô ta càng gào to thêm. Anh nhếch mép cười đều. Khuôn mặt, dáng dấp, bố mẹ mày tạo cho mày, không hề tồi. Nhưng cái tính của mày hay tranh giành thì vứt. Chắc mày nghĩ rằng những chuyện sau lưng mày làm, tao không biết sao? Tao thừa biết, chẳng qua là tao không nói ra thôi. Cái chuyện mày thấy mẹ tao giới thiệu Giang cùng phòng mày, mày liền lấy mắm tôm hất vào nhà cô ấy. Hay là cái lữ sang nhờ tao giải bài tập hổ, mày cũng dằn mặt và đánh nó. Thậm chí chị Thùy, chị ấy có bầu, tao chở chị ấy đi làm về thôi, mà mày nỡ lòng nào mày bê chuyện nói rằng chị ấy ngoại tình, rằng đứa con trong bụng không phải là con của chồng chị ấy. Rồi chị ấy bị chồng đánh, tí nữa thì sẩy thai. Cái lúc đấy tao không trách mày, vì tao nghĩ rằng mày nông nổi, suy nghĩ trẻ con. Nhưng bây giờ mày 25 tuổi rồi, Mày định bé bỏng đến lúc nào, hả? Cái tình cảm theo chủ nghĩa chiếm đoạt của mày, giành giật của mày. Xin lỗi nhé, tao đây không dám nhận. Anh Quân, anh là đồ tôi, anh nhất định phải trả giá. Cả trưa hôm ấy vì lang thang ở đâu không về, bà Liên ở nhà tranh thủ nấu cơm, rồi hầm cháo mang cho Ngân. Dù có khuyên con trai, đã trông Ngân 2 ngày liền, ở nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng anh không chịu. Bà liền nấu xong cơm một cái, anh tắm táp xong rồi xuống nhà ăn luôn. Cháo được một cái là Quân chở bà vào bệnh viện. Bộ quần áo Ngân mặc hôm xảy ra chuyện, hầu như kín máu. Quân nói mang về giặt, nhưng lại quên mất rồi, đang để trong bọc quần áo, treo trên cây đổ. Hai người đi đến bệnh viện. Vừa đi đến cổng thì thấy ông Việt đang định cầm cái cặp lồng đi mua cháo cho Ngân. Quân nhanh nhẩu nói. Bác ơi, bác đi mua cháo cho Ngân ạ. Bác không phải mua đâu, mẹ cháu nấu sẵn rồi. Nấu luôn cả phần 2 bát. Ngân tỉnh chưa ạ? Ông Việt nhận lấy đồ, niềm nở. 2 ngày qua ông bà đã quen với việc Quân chạy đi lại để trông nom Ngân, nên bây giờ cũng thân thiện lắm. Cả ba kéo nhau vào phòng. Thấy Ngân đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khá lên đôi chút. Không nghĩ ngợi, Quân lao thẳng vào, ôm chặt lấy Ngân. Anh nói bằng cái giọng run rẩy. Em tỉnh lâu chưa? Em tỉnh rồi sao không gọi cho anh? Anh đưa mẹ vào thăm em này. Người của Ngân mềm nhũn ra, kiểu như cô vừa gồng gánh biết bao nhiêu chuyện và chỉ muốn dựa vào một ai đó cho thỏa nỗi lòng yếu đuối. Lúc mở mắt ra không thấy Quân đâu, cô rất hụt hẫng. Nhưng khi bà Việt nói rằng anh ở bên cạnh cô suốt 2 ngày, chăm cô lúc cô hôn mê bất tỉnh, thì cô nghĩ rằng lựa chọn của cô lần này sẽ không tai hại như lần trước. Nằm ở bệnh viện 1 tuần, tuy đã khỏi rồi, nhưng ông bà Việt vẫn lo cho con, nên muốn con nằm thêm để theo dõi. Vết thương trên đầu lúc này bớt đau đi, nhưng vết sẹo dài, in hẳn, sẽ theo cô suốt quãng đời còn lại. Mà gia đình chồng thật là phũ. Thời gian nằm viện là thời gian cô suy nghĩ rất nhiều và đang tìm hướng giải quyết thấu đáo. Có lẽ mụ Miệt nói đúng, đứa con này không được sinh ra cũng là ý trời. Trời cao không muốn cô dính líu gì đến cái gia đình ghê rợn này thêm nữa. Cho nên giọt máu cuối cùng cô không thể nào giữ được. Không chỉ thế, bậc thang về tội ác của bà Miệt mỗi lúc một lên cao. Ngân tự hứa với bản thân mình sẽ khiến cho gia đình nhà ấy sống không bằng chết. Tuy nhìn cô vui vẻ trở lại, nhưng trong đầu của cô luôn nghĩ đến chuyện trả thù. Và cả chuyện khi ngất đi, cô gặp bà Bạch chắc chắn là có chủ đích. Nếu bà Bạch đã linh thiêng mà hiện về chỉ đường cho cô, thì tội gì mà cô không làm theo chứ? Quân nghỉ phép nửa tháng để dành thời gian chăm sóc cho Ngân. Nhìn cô mỗi ngày một vui vẻ và khỏe lên, anh vui lắm. Không chỉ có đôi trẻ hạnh phúc, mà ba ông bà già nhìn vào cũng vui lây. Bà Việt nhiều khi lên tiếng nói đùa. Thằng bé chả biết sau này thế nào, nhưng mà trước mắt thấy cụ cậu khéo chăm người ốm phết ông nhỉ. Eo ơi, đến rửa chân cho con Ngân nhà mình hay giặt quần áo lót cho nó. Đàn ông như vậy bây giờ kiếm khó lắm. Hiếm cái gì mà hiếm, tôi ngày nào chả giặt cho bà. Chồng mình thì không khen, bà cứ đi khen người ở đâu ấy. Ông Việt nghe xong thì giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Bà Liên thấy hai ông bà này vui tính ra phết, đâu có như bà một thân một mình thủi lùi. Bà Việt nhẹ nhàng kéo tay của ông nịnh nọt. Ấy chết nhỉ, tôi quên. Nhưng mà ông nghĩ xem, ngoài chuyện chăm nom tốt thì thằng bé nó lực lưỡng thế kia, đâu có như ông. Bằng có thế này. Vừa nói, bà Việt giơ ngón tay út lên mỉa mai chồng, làm cho bà Liên được một phen cười nghiêng ngả. Bà Liên mới hùa theo. Ấy, anh nhà thảm thế à bà? Thế thì làm ăn được gì? Thế thì hôm nào bà đi với tôi ra cái chỗ này, đảm bảo với bà không ham không lấy tiền. Hai bà già này bắt đầu bắt sóng nhau, rồi kể chuyện toàn trên trời dưới biển, làm cho ông Việt cứ ngồi thơ thẩn ra rìa. Nhưng bà Liên hiền lành ít nói, cứ tưởng bà Liên nghiêm túc, chứ nói ra câu nào cũng dê sồm câu đó. Tối hôm ấy, cả nhà Ngân đi ăn mừng con gái ra viện. Có cả Quân và bà Liên, cùng với con bé Vi. Hôm nay nó ngoan, cho nên nó ngồi im thiên thít ăn uống, chứ chả nói năng câu nào. Ngân định rủ mọi người đi ăn để nói một số chuyện, nhưng thấy có bé Vi ở đây, nên cô không tiện nói. Dù sao nó cũng không ưa gì cô, để sơ hở một chút thì khó khăn cho kế hoạch sắp tới của cô. Từ khi cô bị ngã vỡ đầu, cô luôn cẩn thận trong chuyện này. Cô chỉ được phép thành công và không được phép thất bại. Vi ăn được một nửa, sau đó về cùng với bà Liên. Lúc ấy chỉ còn ông bà Việt, Quân và Ngân ở lại, còn bốn người nhà. Ngân mới thưa chuyện. Lần này ra viện, bố mẹ lập cho con cái bàn thờ, di ảnh bát nhang đầy đủ. Cứ giả vờ cho con chết mấy hôm, bởi vì con có việc à. Dặn luôn mấy cô chú hàng xóm thân cận, bảo nếu có ai hỏi gì thì cứ nói là cháu nó ngã chết. Rồi chuyện tiếp theo để cho con tính tiếp à. Ba người nhìn Ngân kiểu như không tin vào tai của mình. Bà Việt còn sợ rằng đầu con mình lại có vấn đề gì, nên mới kêu rằng hay là cho con đếm tiền tiếp. Nhưng Ngân giải thích: bố mẹ, con hoàn toàn bình thường. Con có chuyện với nhà thằng Khanh bên ấy. Nói chung là không chỉ liên quan tới người sống đâu mẹ, mà ảnh hưởng đến cả người chết. Hiện tại bây giờ con chưa thể nói rõ cho bố mẹ được. Chỉ cần bố mẹ làm theo lời của con, một mình con sẽ giải quyết ạ. Ông bà Việt nhìn nhau, mặc dù chưa biết cái chuyện gì mà liên quan đến cả người sống và người chết, nhưng nghe xong ông bà muốn vãi đái ra quần. Còn ông bà chỉ là một đứa con gái bình thường, chả biết cô toan tính điều gì mà ghê rợn đến như vậy. Chuyện mang di ảnh của mình lên thờ, không phải ai cũng muốn làm điều này. Nhưng thấy vẻ mặt chắc chắn, ông bà không dám hỏi con thêm. Chỉ có Quân là mập mờ hiểu ra điều gì đó. Và cái hộp gỗ mà cô đang giữ chắc chắn có liên quan đến nhà chồng cũ của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này, Tâm An cảm thấy rằng là đúng là cái bà Miệt này, bà nó ác thật đấy. Bà nó dùng mọi thủ đoạn để có thể đuổi Ngân ra khỏi nhà. Kể cả Ngân đang có mang bầu cháu của bà đi chăng nữa, thì bà cũng tìm mọi cách để có thể giết hại Ngân. Và sau khi lắng nghe xong tập 18 này thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện vào tập 19. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và theo dõi, bởi vì chúng ta chỉ còn vài tập truyện nữa thôi là kết thúc câu chuyện này. Và hy vọng rằng là tội ác của bà Miệt sẽ được phơi bày. Nhưng mà quý vị có biết không, trong khi chúng ta đang xử lý bà Miệt thì cô bé tên Vi lại xuất hiện trong tập truyện 18 này. Và liệu rằng vì cái tình yêu mù quáng đối với Quân, cô bé tên Vi này lại tiếp tục có những hành vi thủ đoạn nào để giết hại Ngân đây? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe vào tập truyện ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa, xin mời quý vị hãy ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những tập truyện mà Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Rất là hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai.